trong cái làn khói thuốc mờ ảo, một người phải lo kiếm kế sinh nhai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net